One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Sengoku. Các ngươi CPX như thế nghiêu bức sao? Trên đại dương bao la một mực lưu truyền tam đại bí bảo. Ân, nhiều Roger về sau, hiện tại lại có cái, One Piece, xem như tứ đại bí bảo đi. Trừ bỏ Roger giở trò quỷ bên ngoài, ba vị trí đầu đại bí bảo đều xem như nguồn gốc lưu truyền trên biển truyền thuyết. Số ít về cuộc có mấy trăm năm lịch sử. Cái này tam đại bí bảo theo thứ tự là Eldorado, Phỉ Thúy Tri Đô, Bảo Thạch Chi Hải. Tương truyền Bảo Thạch Chi Hải ngay tại Grand Line bên trong. Cụ thể ở nơi nào không biết, cái kia nguyên một phiến hải vực đều là bảo vật thạch. Truyền thuyết cụ thể nơi phát ra không thể khảo cứu, cũng không có cái gì manh mối. Claudius cũng không biết có phải hay không là thật. Phỉ Thúy Tri Đô, tương truyền là một cái từ vô số chân quý phỉ thúy chỗ tạo ra cổ đại đô thị. Truyền thuyết này là tại 800 năm trước liền có, khi đó đều không có chính phủ thế giới đâu. Cùng Bảo Thạch Chi Hải đồng dạng, cũng là mê. Ai cũng không biết cái này thật giả. Dù sao trên đại dương bao la có là Treasure Hunter, vì thế chạy theo như vịt. Mà cùng hai cái này bí bảo so sánh, Eldorado liền xem như tương đối năm nhẹ. Khởi nguyên từ hơn 400 năm trước, Bắc Hải LVNU Vương quốc một cái đội thám hiểm. Nói là đội thám hiểm, kỳ thật liền là quốc vương phái đi ra tìm kiếm trên đại dương bao la tài phú tầm bảo đội thôi. Đương thời cái này đội thám hiểm người lãnh đạo ngay tại lúc này trên đại dương bao la bị tùy ý chế giễu, đại lừa gạt Mông Blanc Nolan. Eldorado khởi nguyên liền là từ hắn bên này phát triển. Nói hắn là tại Grand Line bên trong tìm được một cái tên là Sandia, nguyên thủy văn minh. Cũng ngay tại lúc này gây A đảo, Sandia người vô cùng giàu có, dùng hoàng kim đến kiến tạo hết thảy. Nolan cũng tại mấy lần nhân duyên tế trong hội, cùng Sandia người sinh ra có chút giao tình. Khi Nolan về tới LVNU Vương quốc về sau, liền đem mình tìm được Eldorado tin tức nói cho quốc vương. Quốc vương nghe xong, rất kích động phái ra càng lớn đội tàu, chuẩn bị để Nolan mang theo đi xem một chút nơi đó. Trên thực tế, chính là chuẩn bị đi xem một chút có thể hay không đem hoàng kim cầm trở về. Điểm này ngược lại là không gì đáng trách, đổi ai cũng sẽ loại suy nghĩ này mới đúng. Tiền tài động nhân tâm mà. Đáng tiếc, khi Nolan lần nữa đi vào Gaia đảo thời điểm, Sandia văn minh đã biến mất không thấy. Nolan bị coi như đại lừa gạt, vừa về nước liền bị thẹn quá thành giận quốc vương cho xử tử. Eldorado cũng liền vì vậy mà trở thành một cái truyền thuyết, biến thành trong chuyện xưa một cái trò cười. Đương nhiên, đại người đi biển nhiều như vậy, cũng không phải tất cả mọi người đem chuyện này khi trò cười. Cho tới nay, cái này 400 năm bên trong, đều có vô số Treasure Hunter đều muốn đi tìm đến Eldorado. Chỉ bất quá tất cả đều không thu hoạch được gì. Nolan người đời sau cũng tại tận sức tại chuyện này, muốn tìm được Eldorado, rửa sạch mình tiên tổ ô danh. Những người còn lại, không biết. Claudius cùng Ino hiện tại biết, Eldorado ngay tại Sky Island bên trên, trong này đến cùng có bao nhiêu tài phú đâu, không cách nào tính ra. Nhưng nói thế nào Claudius cũng cảm thấy ít nhất là chục tỷ berry cất bước. Bên trên không không giới hạn, người nhìn Luffy bọn hắn đi lên, liền làm chút da lông xuống tới, liền là hơn 100 triệu berry, nếu là toàn chuyển xuống đến, không biết đến có bao nhiêu ước. Lớn như vậy mức, Claudius một người cũng ăn không vô. Đây cũng là lần trước đi Sky Island, hắn vì cái gì không có cưỡng cầu đi tìm Eldorado nguyên nhân. Muốn ăn khoản này hoàng kim, có hai cái nhân tố cần phải giải quyết. Điểm thứ nhất, chính là muốn có đại hạm đội. Dù sao cũng không có đủ đại hạm đội, ánh sáng đi cái một hai chiếc thuyền, ý nghĩa không lớn, điểm này ngược lại thật là tốt giải quyết. Claudius dưới cờ đã có tổ chức, có quy mô hạm đội. Mà cái thứ hai nhân tố mới là cực kỳ trọng yếu. Muốn lên Sky Island, bên trên Sky Island liền có hai con đường. Cái thứ nhất là học Ino, trực tiếp ngồi knock upstream phi thiên. Nhưng đây cũng quá vô nghĩa. Không nói đến cái này knock upstream một năm một lần. Ngươi nếu là một chiếc thuyền, hai chiếc thuyền, ngược lại cũng thôi, cả một cái hạm đội đi lên. Claudius đoán chừng tất cả đều muốn mát a. Đây không phải đang nói đùa được không? Xếp hàng bên trên, vậy nếu là toàn bộ 100 con thuyền, chẳng phải là muốn sắp xếp 100 năm? Đầu óc có bệnh a. Như vậy thì muốn đi cái thứ hai lộ tuyến, Tây Thiên đỉnh chóp, Claudius đã từng liền là đi cái này lộ tuyến đi Sky Island. Gặp phải Ino, nhưng vấn đề là Tây Thiên đỉnh chóp cũng không phải tốt như vậy đi. Nhất định phải có kinh nghiệm phong phú người mang theo tài năng an toàn một chút. Cứ như vậy, cũng tất nhiên sẽ tổn thất rất nhiều. Claudius trong tay cũng không có loại kia kinh nghiệm phong phú người. Yếu tố này, hắn không đạt thành, nhưng là không quan hệ. Trong tay hắn không có. Hải quân trong tay có a. Zuru đại tham mưu liền là như thế một cái phi thường nhân tuyển thích hợp. Eldorado chuyện này, Claudius muốn cầm, liền quấn không ra cái vòng này. Đồng thời hắn cũng không nhất định có thể đem cái này ăn một mình ăn được đi. Thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp chia sẻ lợi ích tốt trước tay Sengoku đại tướng vừa cung cấp cho mình một cái. Cách dù lợi ích bình đài Campbell. Vậy mình trở tay cho hải quân một Boris, cũng quả thật có thể càng thêm vững chắc quan hệ của song phương không phải sao? Chắc hẳn hiện tại đổi lấy Hoa Văn muốn kiếm tiền phát triển hải quân, thậm chí đều không tiếc muốn đánh gần cầu Sengoku đại tướng, là sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này a. CPX cùng hải quân vừa hợp tác, trực tiếp đem cái này Eldorado ăn. Tất cả mọi người lừa đầy bồn đầy bát, cũng tốt vì ngày sau khai phát Campbell sự tình, đánh xuống càng thâm hậu tín nhiệm cơ sở mà. Đem cái này mạch suy nghĩ nhất định xuống tới, Claudius cũng không do dự nữa cái gì. Đem đen Musi giao cho Nia, mở miệng hỏi, Sengoku đại tướng đâu? Sengoku đại tướng tại trong tiệm sách. Hắn hình như cũng đúng điện hạ ngài cất giữ phi thường có hứng thú đâu. Nia đại quản gia cười ha. Hà mở miệng nói ra. Ha ha ha ha. Chí tướng mà. Claudius cười một cái nói. Lưu lại Hancock cùng Robin bọn người ở tại nơi này tiếp tục xem biển sâu phong cảnh. Claudius cười ha hà đi theo Nia đại quản gia đi tìm Sengoku đại tướng đi. Đi tới nơi này trong tiệm sách. Đã nhìn thấy Sengoku ra hỏa này cùng Robin một cái dạng. Mười phần tùy ý ngồi ở kia hình lớn sách quản nội bộ ba tầng trên bậc thang. Cầm trong tay một quyển sách. Đẩy mình trên sống mũi kính mắt. Nghiêm túc đang nghiên cứu bên trong tri thức đâu. Nghe thấy được Claudius động tĩnh. Sengoku đại tướng mới ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Claudius. Cười ha hả nói. Điện hạ nơi này cất giữ. Đơn giản để cho ta kinh động như gặp thiên nhân a. Có thể có những này cất giữ, người Sengoku đại tướng phải bị 80% trách nhiệm đâu. Lúc trước ngươi nếu là không làm Ohara, ta cũng sẽ không nhiều này nhất cử. Claudius cười một cái nói. Sengoku đại tướng gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói ra, ta cũng không muốn a. Ohara là văn hóa thánh địa, ở trong đó ý nghĩa, ta lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Chỉ là, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta thân là hải quân đại tướng, vẫn là muốn phân rõ ràng mới là. Claudius cũng không có ý định cùng Sengoku đại tướng thảo luận. Vấn đề này, nói cứng, hắn là đứng tại Sengoku đại tướng bên này. Đúng, đây là lịch sử chính văn a. Điện hạ ngài còn có như thế cái tâm tư. Sengoku đại tướng chỉ cách đó không xa. Robin mang về lịch sử chính văn, mở miệng nói ra, cũng phải thua lỗ Claudius là thiên long nhân, không phải người bình thường cất giữ cái này, cũng coi là trọng tội. Bất quá lấy Claudius thân phận, ngược lại là hoàn toàn không quan trọng. Dù sao hiện tại thế nhân trong nhận thức biết, cũng không có ai có thể giải đọc cổ đại văn tự. Ha ha ha, đây không phải đều nói tảng đá kia đao bổ không ra, búa chặt không nát, thủy hỏa bất xâm sao? Ta cảm thấy thật có ý tứ, mang về nghiên cứu một chút. Claudius cũng là 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng cũng không có hỏi nhiều cái gì, việc này cũng không về hắn quản. Hai người lại hơi hàn huyên vài câu. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, ta chỗ này có cái làm ăn lớn, không biết Sengoku đại tướng ngươi có hứng thú hay không a? Sengoku đại tướng nghe vậy lông mày nhíu lại, mở miệng hỏi, làm ăn lớn, không biết điện hạ ngài nói sinh ý lớn bao nhiêu a? Đương nhiên là hơn 100 triệu doài. Claudius cười ha hả nói, nghe lời này, Sengoku đại tướng trên thân một trận mà ác hàn. Cái này Stig Claudius làm sao cùng với đều có thể đàm hơn 100 triệu làm ăn lớn a? Hơi thu lại tâm tính, Sengoku đại tướng cười hỏi, đương nhiên có hứng thú, điện hạ ngài biết đến, chúng ta hải quân thế nhưng là cho ăn không no nuốt vàng cự thú a. Như thế, bất quá Eldorado, bao nhiêu cũng có thể để cho các ngươi hơi tiêu hóa một trận mà a. Claudius nhìn xem Sengoku đại tướng, nhẹ giọng mở miệng nói ra, mà Sengoku đại tướng sắc mặt cũng dần dần biến trầm ổn lại. Nhẹ giọng mở miệng hỏi, điện hạ, sẽ không phải là nói các ngươi CPX tìm được Eldorado à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN